Đại đường Song Long truyện tập thứ 144. Khâu Trọng mới thò đầu ra ngoài đã cảm thấy hương thơm nức mũi. Thì ra Thúy Nhi ở Mạn Thanh viện đã bước sát tới cửa xe. Quan nghênh quan nghênh, Khâu công tử đại giá quan lâm, thật là vinh hạnh cho vinh phủ. Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi: Hôm nay Mạn Thanh viện không cần kinh doanh sao? Tại sao Thúy Nhi lại đến đây đón khách cho vinh lão bản vậy? Thúy Nhi bước đến, thân mật khoác vai gã, cười khúc khích nói: Vinh lão bản đã có lệnh, nghỉ một ngày cũng không được sao? Huống hồ tất cả quý khách đều đã tới đây, các cô nương Mạn Thanh viện của chúng tôi đành phải chuyển hết qua đây thôi. Một chuyện đơn giản như vậy, người thông minh như Khấu công tử chắc hẳn đã đoán được rồi, còn cố ý hỏi nô gia làm cái gì nữa? Khâu Trọng vừa hưởng thụ sự va chạm với bờ ngực xốp mềm của Thúy Nhi, vừa để ý quan sát động tĩnh xung quanh. Chỗ dừng xe hiển nhiên là đã được an bài từ trước, thế nên không hề có xe ngựa khác dừng đổ. Bọn Vương Thế Sung lần lượt xuống xe, đích thân Vinh Phụng Tường bước đến chào hỏi. Âu Dương Hy Di và Từ Tử Lăng xuống ngựa liền di chuyển đến cạnh Vương Thế Sung, cùng với những cao thủ khác, bao gồm cả nội gián Khả Phong đạo nhân phụ trách bảo vệ họ Vương. Lan Phụng, Tống Mông Thu và Dương Công Khanh đều không tham gia thịnh hội này. Hai người bước phụ trách việc từng phòng và giám thị động tĩnh bên phía giường động, còn Dương Công Khanh thì thống lãnh quân đội đóng tổng ngoài hoàng thành, còn Đổng Thục Ni thì đã đến đây từ trưa. Lúc này Vinh Phụng Tường và Vương Thế Sung đang chào hỏi lẫn nhau. Thúy Nhi ghé miệng sát tai Khấu Trọng trách cứ: Hi hi, công tử làm liên lụy đến nô gia, rất thảm, ngài thấy nên bồi thường thế nào đây? Có một số khách nhân vô ý lại gần đều bị cận vệ của Vương Thế Sung ngăn cản lại một cách khích khí và hữu lễ. Khâu Trọng đang quan sát Khả Phong, thấy y đang dịch dần về phía Từ Tử Lăng, hiển nhiên là muốn tìm kiếm lai lịch của kẻ lạ mặt xuất hiện một cách bất ngờ này, thuận miệng hỏi: Ta đã làm chuyện gì hại đến Thúy Nhi vậy? Thúy Nhi cơ hồ như muốn cắn vào tai gã, giận dỗi nói: Đêm qua rõ ràng là nói muốn mời Thanh Cúc, Thanh Liên và Thanh Bình đến hầu hạ ba vị mà. Vậy mà các vị lại lén lút bỏ đi, làm người ta suýt chút nữa bị bọn họ làm cho phiền chết đó. Giọng nói ổn ẻn, nũng nịu của Thúy Nhi, tiếng pháo tiếng ồn ào xung quanh, ánh đèn rực rỡ chói mắt. Vương Thế Sung và Vinh Phụng Tường tai bắt mặt mừng. Khả Phong thăm dò Từ Tử Lăng, thái độ như đại địch lâm đầu của bọn cận vệ nhắc nhở gã thích khách sắp xuất hiện. Tất cả những sự việc đang diễn ra giống như những dòng suối nhỏ chảy vào đầu gã, biến thành một dòng sông lớn, khiến gã có cảm giác cực kỳ quái dị, như đó như một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại. Đỉnh điểm của sự ồn ào ngược lại khiến người ta chỉ nhìn thấy động tác mà không nghe thấy âm thanh, hơn nữa không hiểu có phải do mong đợi đã lâu hay không, mà tất cả những thứ trước mắt gã đều như đã xảy ra hết cả rồi vậy. Tất cả trở nên chậm hơn, từ tốn hơn khi gã thấy Khả Phong lại gần Từ Tử Lăng, dùng khẩu khí từ hòa trưởng giả của y để lên tiếng. Dường như gã có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của cơ thịt hai người khi đối đáp. Kế đó là Âu Dương Hy Di đến giải vây cho Từ Tử Lăng, rồi Vương Thế Sung và Vinh Phụng Tường cùng đám thị vệ tùy bọc và cao thủ bảo vệ sánh vai bước vào cửa lớn, tầng khách lũ lượt vào theo. Thanh âm của Thúy Nhi như từ một nơi rất xa vọng về lẫn quẩn bên tai gã. Ngài nói đi, làm sao bồi thường cho người ta đây? Mỹ nữ Quy Tử Linh Lung Kiều bước ra, trừng mắt lên nhìn gã, cảm nhận được trong đôi mắt ấy ẩn hàm vẻ trách móc và giận dữ. Khâu Trọng đột nhiên giật mình sực tỉnh, đáp qua loa: Hai ngày nữa tiểu đệ rảnh rỗi sẽ đến Mạn Thanh viện bồi thường cho các vị. Trong lòng thì cảm thấy rung động vô cùng. Trải qua nhiều ngày liên tiếp ác đấu và rèn luyện, cuối cùng gã đã có được một đột phá trên con đường võ đạo, bước chân lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Kế đó gã liền lách mình thoát khỏi tấm thân nóng bừng như lửa của Thúy Nhi, theo sau Vương Huyền Ứng và Vương Huyền Nộ đi vào đại sảnh ồn ào náo nhiệt. Vinh Phụng Tường quả không hổ danh phú hào đệ nhất Lạc Dương, chỉ riêng tại tòa đại sảnh chính đã thể hiện hết sự xa hoa đến tột cùng rồi. Sảnh trước không chỉ có diện tích lớn, không gian cao, bài trí bày bố hoa lệ, khí thế có thể so bì với hoàng cung nội điện. Sáu cây cột trẫm trồng trổ phụng dựng thẳng đứng lên tận trần nhà. Trên trần hoa văn tinh mỹ, ở giữa là một bức họa nhị long chanh râu. Gia cụ đồ treo tường tất cả đều rất đẹp đẽ sang trọng. Trong sảnh đã bày ra gần 20 bàn tiệc, quy tụ gần 100 tân khách, vậy mà vẫn không hề có cảm giác chật chội bí tức. Trong gần 100 cận vệ đi theo Vương Thế Sung, chỉ có 8 người vào trong sảnh đường, còn lại đều lưu lại ngoài cửa. Cho dù là vậy, thêm vào đó các cầu thủ khác, đám người của Vương Thế Sung vẫn là nhóm khách nhân có thanh thế hùng hậu nhất. Một người là kẻ nắm quyền lực ở Lạc Dương, một người là đệ nhất phú hào, cũng là thọ tinh của buổi hôm nay. Thế nên đi đến đâu là tiếng chúc mừng vang lên không ngớt tới đó. Dưới sự dẫn đầu của Vinh Phụng Tường và Vương Thế Sung, cả đoàn người đi thẳng qua hành lang đến đại sảnh phía trong, nơi dùng để tiếp những khách quý. Không gian rộng rãi như sảnh trước, nhưng nơi này chỉ kê 10 bàn tiệc, trong đó 4 bàn ở giữa, 6 bàn đặt hai bên, biểu hiện rõ ràng vị trí tôn quý của những khách nhân ngồi ở 4 bàn này. Những khách nhân được tiếp trong hậu đường này, nếu không phải là nhân vật có máu mặt chốn Lạc Dương, thì cũng là khách nhân từ nơi khác đến có thân phận cao quý như Lý Thế Dân, Độc Lợi. Người không đủ cân lượng thì chỉ có thể dự yến ở sảnh đường bên ngoài mà thôi. Khâu Trọng đảo mắt một vòng, đập vào mắt đầu tiên chính là Đổng Thục Ni ăn mặc rực rỡ như một con chim công đang cùng với một thiếu nữ khác cũng xinh đẹp không kém, nói nói cười cười với 7-8 công tử quý phái. Nữ nhân này đương nhiên chính là Vinh Dảo Dảo, người cùng tề danh Lạc Dương song diễm với Đổng Thục Ni. Vinh Dảo Dảo quả không hổ danh là tuyệt thế mỹ nữ, thiên sinh lệ chất mỹ mạo mê người, đôi mắt long lanh như hai hạt minh châu, cơ hồ như có thể câu hồn nhiếp phách bất cứ nam nhân nào. Thêm vào vẻ ngượng ngùng xấu hổ, cử chỉ mềm mại linh hoạt, lại càng khiến đám đông công tử vây quanh phải mê hồn tán phách. Đổng Thục Ni chỉ liếc nhìn bọn Vương Thế Sung một cái rồi biểu môi lên tỏ vẻ khinh thường, không thèm để ý. Có lẽ là do Khâu Trọng nên ngay cả Vương Thế Sung nàng cũng chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Ngược lại với nàng, Vinh Dảo Dảo lại đảo mắt nhìn Khâu Trọng mấy lượt, mỉm cười cúi đầu, khiến Khâu Trọng cũng cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn mấy nhịp. Chỗ cạnh cửa vào có một đội 18 nữ kỹ, người nào cũng vắt tóc cao, áo bó chẽn, quàng khăn, đứng thành ba hàng diễn tấu. Một khúc nhạc chào mừng vang lên. Những bàn tiệc đã có hơn chục người đang đứng, trong đó có Độc Lợi, Lý Thế Dân, Vương Bạc, Phục Khiên và thủ hạ thân tín. Tống Lộ cũng đã tới, đang đứng nói chuyện với Vương Bạc và 7-8 người khác. Có điều không thấy Tống Ngọc Trí đâu, không biết có phải vì muốn tránh mặt Khâu Trọng nên cố ý không đến dự yến hay không. Sau khi vào hậu đường, đám cận vệ liền tách sang một bên, chỉ có Âu Dương Hy Di, Khả Phong, Trần Tường Lâm và Từ Tử Lăng đi theo Vương Thế Sung cùng Vinh Phụng Tường đi chào hỏi những tân khách khác. Không biết hữu ý hay vô tâm, lúc Khâu Trọng nhìn theo hai huynh đệ Vương Huyền Ứng đi đến chỗ Đổng Thục Ni, Vinh Dảo Dảo tham gia nhiệt náo. Bên cạnh chỉ còn một mình Linh Lung Kiều. Linh Lung Kiều chăm chú nhìn Từ Tử Lăng, trầm giọng thắc mắc. Người này là cao thủ nhất đẳng, không biết Hy Công mời y ở đâu, tại sao trước đây hoàn toàn không có ai nhắc đến y vậy? Khâu Trọng áp sát lại gần nàng, cúi đầu ghé miệng sát chiếc tai nhỏ thì thầm. Hắn chính là huynh đệ Từ Tử Lăng của ta, đây là một quân cờ rất lợi hại, đợi lát nữa cô nương sẽ hiểu thôi. Có lẽ là vì Khâu Trọng thẳng thắn không giấu giếm, nên Linh Lung Kiều không hề đẩy gã ra, ngược lại còn quay sang nhìn gã hỏi tiếp. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao lại giấu chúng ta? Khâu Trọng vừa sát lại gần hơn vừa nói,

Vinh Phụng Tường thì đang đứng với Phục Khiên, thần thái dường như rất hưng phấn. Viên Ngọc Chân cũng đã tới và đang thì thầm to nhỏ gì đó với Tống Lỗ và Liễu Thanh. Ngoài ra còn có thêm mấy người khách mới là Bạch Thanh Nhi, Trịnh Thạch Như và Trịnh Thục Minh. Đội nhạc tạm thời dừng lại, tiếng pháo, tiếng chúc rượu, tiếng cười đùa, tiếng thiếu niên nam nữ vui chơi nhảy múa không ngừng truyền lại từ sảnh trước. So ra thì không khí trong này có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Hầu Hy Bạch kéo Khâu Trọng lại một góc khuất, thấp giọng nói: "Ê, từ Tử Lăng huynh đâu? Sao không thấy huynh ấy đến tham dự trường náo nhiệt này? Tối qua ta có gặp Phi Quyên, nàng nói chuyện hòa thì bích đã được giải quyết rồi mà." Khâu Trọng nói: "Tiểu Lăng có việc nên không thể đến được, rốt cuộc là huynh có chuyện gì vậy?" Đôi mắt đầy mê lực của Hầu Hy Bạch liếc về phía bàn của Đổng Thục Ni và Dinh Giảo Giảo. Bàn tiệc đó là một trong bốn bàn được kê ở giữa, cũng đã gần đủ người, bao gồm cả hai huynh đệ Vương Huyền Ứng và Vương Huyền Nô. Tất cả đều là người trẻ tuổi, ai nấy đều đang tranh nhau xum xoe lấy lòng hai nữ nhân. Nhưng ánh mắt của Đổng Thục Ni và Vinh Giảo Giảo lại cứ liếc về phía Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch, rõ ràng là rất có hứng thú với hai người. Hầu Hy Bạch nói: "Phong Hàn huynh và Tử Lăng huynh có nhắc đến chuyện tại hạ từng theo dấu yêu nữ Âm Quý phái với huynh chưa?" Khâu Trọng giờ mới nhớ từ Tử Lăng đã từng nhắc gã chuyện này, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, mỉm cười nói: "Kết quả thế nào, rốt cuộc là yêu nữ đó là ai?" Hầu Hy Bạch dịch người lại gần hơn một chút, nhỏ giọng thì thầm: "Chính là tuyệt thế mỹ nữ mặc áo vải hoa vân nam, toàn trường chỉ có mình ả ta mặc loại y phục này, hiển nhiên là hạng thích được nổi bật." Khâu Trọng trước nay chưa từng lưu ý xem các nữ tử ăn mặc thế nào, chỉ dựa vào trực giác cảm nhận nàng ta có đẹp hay không mà thôi, nên nghe y nói vậy thì cao mày nói: "Hi huynh là chuyên gia về các mỹ nhân, còn ta một khiếu cũng chẳng thông, đừng nói kiểu thâm ảo như vậy có được không?" Hầu Hy Bạch phì cười: "Ta không tiện chỉ ra ả, bởi vì tất cả nữ tử trẻ tuổi trong đại sảnh này đều đang nhìn đăm đăm vào chúng ta. Giải qua dân nam là thứ giải dùng sáp trong quá trình nhuộm, thuốc nhuộm thấm những kẻ nứt bên ngoài mặt sáp, tạo thành những hoa văn biến hóa vô cùng, lại rất tự nhiên, không hề có định thức nhất định, màu sắc cũng rất đặc biệt." Khâu Trọng giờ mới phát giác đó chính là y phục của Đổng Thục Ni, giật mình thốt: "Không phải huynh muốn nói cây ả điều nữ mặc áo lam hồng sặc sỡ kia đó chứ?" Hầu Hy Bạch mừng rỡ: "Ha, Khâu huynh quá là vừa nói đã hiểu, chính là nữ nhân này, tuyệt đối không thể sai được. Ả ta là ai vậy?" Khâu Trọng hít vào một hơi: "Không ngờ không phải Vinh Giảo Giảo mà là ả. Thiệt khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Có điều khinh công của nữ tử này đích thực rất cao, chỉ là ta không biết ả cũng am hiểu võ công mà thôi." Hầu Hy Bạch lại hỏi: "Mà ả là ai?" Khâu Trọng cười khổ: "Ả là cháu của Dương Thi Sùng, nhưng có lẽ không phải là yêu nữ Âm Quý phái." Trong lòng thầm nhớ đến một đoạn hương lửa mặn nồng với Đổng Thục Ni. Chỗ cao minh nhất của nữ nhân này chính là tự nhận mình khinh công rất giỏi nhưng võ công lại tầm thường. Còn bạn gã thì chưa từng hoài nghi lời nói của ả, bởi vì thực sự Đổng Thục Ni không có lý do để nói dối. Hầu Hy Bạch ngạc nhiên: "Huynh dám khẳng định chứ?" Khâu Trọng nói: "Nếu thực sự ả là yêu nhân Âm Quý phái, ta và Tiểu Lăng đã mất mạng mấy lần rồi, làm sao đứng đây nói chuyện với huynh được nữa?" Dinh Phụng Tường cười lớn ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, rồi ân cần mời các khách nhân còn đang đứng nhập tiệc. Đại đường Song Long truyện tập thứ 144 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 145.